Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1071, Phó Minh Hiên thần bí kế hoạch đạt được tha thiết ước mơ lãnh địa cho phép. Hoàng triều Lang Huyết nhất thời kinh hỉ vạn phần, mà lại phần này cho phép giá trị cũng là bất khả hạn lượng. Nếu để cho chính bọn hắn đi làm, ít nhất cũng phải đầu nhập mấy triệu, thậm chí nhiều hơn tiền tài mới được. Không cần phải ca, chúng ta đều là minh hữu, đây là cho các ngươi mau chóng phát triển trợ giúp. Lý Minh cười nói, đa tạ lão đệ, ngươi phần nhân tình này, ta nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Hoàng triều Lang Huyết cảm kích nói ra, lão ca nhanh đi di chuyển lãnh địa a, chúng ta thời gian thế nhưng là rất quý giá. Lý Minh cười nhạt nói, vậy ta như vậy cáo từ, trước bận bịu lãnh địa đi. Đến mức Bá Thiên Minh, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm thu thập bọn họ? Hoàng triều Lang Huyết hỏi. Không nóng nảy, bọn họ buổi tối hôm nay mới di chuyển lãnh địa, ít nhất cũng phải cho bọn hắn lưu lại một thiên xây dựng thêm thời gian. Thừa dịp lấy bọn hắn thành tường còn chưa xây dựng thêm thành công thời điểm, chúng ta vừa vặn phát động công kích. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá xấu, như vậy đi, công kích Bá Thiên Thành thời điểm, chúng ta Hoàng triều Thiên Hạ cũng coi là một phần. Hoàng triều Lang Huyết nói ra, minh bạch, chờ ta chuẩn bị tốt thì thông báo lão ca. Lý Minh gật đầu to lớn. Hoàng triều Lang Huyết hứng thú bừng bừng mang theo lãnh địa cho phép rời đi. Lý Minh thì đứng trong thành bốn phía quan sát một chút. Hiện tại Thiên Công Thành đi qua một đêm xây dựng thêm về sau, rất nhiều cơ sở kiến trúc đều tại tăng lên cấp bậc. Nội thành khắp nơi đều là náo nhiệt xây dựng thêm khu vực. Ngày mai lúc này, toàn bộ Thiên Công Thành sắp lại tăng một cái cấp bậc. Theo sơ cấp thành thị thăng là trung cấp thành thị, chỉnh tòa thành thị quy mô cùng phòng ngự đều muốn tăng lên trên diện rộng. Ta trước bên dưới nghỉ ngơi, ngày mai gặp. Lý Minh sáng sớm ngày mai còn có nhiệm vụ, mà lại hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Hắn liền bắt chuyện qua về sau, trực tiếp lựa chọn bên dưới. Bạch, bạch quang lóe lên, hắn thân ảnh biến mất trong thành. Một giây sau buồng điều khiển nhóm chậm rãi mở ra, nhu hòa ánh đèn ở trước mắt lập lòe. Bò ra ngoài buồng điều khiển về sau, Lý Minh liền trực tiếp quay ngược về phòng rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lúc này thời điểm linh giới bên trong, tinh linh trong sơn cốc hai đại thành thị y nguyên còn tại náo nhiệt xây dựng thêm bên trong. Khôn Thiếu Bá Thiên Thành cũng đang gia tăng thăng cấp kiến trúc, dùng để phòng bị đối thủ khả năng công kích. Phó Tử Yên làm xong trong tay sự tình, mắt thấy chính mình phụ trách một hàng công trình kiến trúc toàn bộ xây dựng thêm vì CD thời gian câu đao, mà Minh Ca cũng đã bên dưới, nàng liền điều ra bảng điều khiển, lựa chọn lui ra trò chơi. Lúc này nàng đã trở lập phó thị gia tộc hào hoa trang viên bên trong. Đây là một mảnh ở vào hạp cốc lưng chừng núi khu nhà. Nơi này tất cả công trình kiến trúc cơ hồ đều là phó gia sản nghiệp. Nàng chỗ gian phòng là một hai tầng nửa kiểu Tây biệt thự. Cửa còn có cự hồ bơi lớn. Từ lầu 2 trên ban công liền có thể trực tiếp nhảy vào trong bể bơi. Nhưng Phó Tử Yên lúc này căn bản không có bất luận cái gì về nhà vui vui mừng tâm tình, mà chính là vẻ mặt buồn thiêu đứng tại trên ban công, nhìn lấy bên ngoài bể bơi cùng cảnh sắc mỹ lệ, thậm chí là nơi xa mảng lớn hạp cốc nông trường khu vực. Kể từ cùng Lý Minh xác định quan hệ về sau, nàng hiện tại cảm giác tựa hồ một ngày đều không thể rời bỏ cái kia nhìn qua thông minh nhưng lại ngu ngơ gia hỏa. Trong nội tâm nàng rõ ràng, gia hỏa này khẳng định cũng nghĩ đến chính mình, nhưng lấy hắn tính cách là rất khó biểu đạt ra tới. Theo cửa sổ nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc, mỹ nữ ánh mắt có chút mê ly. Có điều rất nhanh, Phó Tử Yên chú ý tới trong hạp cốc bên tay phải xây dựa lưng vào núi tòa kia nghỉ dưỡng khách sạn. chỗ đó vốn là cho sân đánh gôn những khách nhân cung cấp ký túc địa phương. Bây giờ lại biến thành đại ca thành lập tông môn chỉ huy bộ. Toàn bộ sơn cốc sân đánh gôn cũng đã bị quan bế có đoạn thời gian. Chẳng lẽ đại ca vì tổ kiến linh giới tông môn, vậy mà không tiếc nỗ lực lớn như vậy đại giới? Dựa theo đại ca tính cách, hắn muốn làm chuyện gì lời nói, thì nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Vì cái gì hỗn độn trong trận doanh, thì chưa nghe nói qua trừ kiếm vũ thương khung bên ngoài nó thực lực tông môn. Đại ca nỗ lực lớn như vậy đại giới, luôn không khả năng chỉ là tiểu đả tiểu nháo a. Thế nhưng là trong bóng đêm cái kia tòa nhà khách sạn, rất nhiều gian phòng y nguyên đèn đuốc sáng trưng, có vẻ như bên trong vô cùng náo nhiệt, mà lại hôm nay ban ngày lúc trở về, Phó Tử Yên rõ ràng phát giác được, tiến vào sơn cốc cửa vào chỗ cửa lớn, bảo an số lượng rõ ràng gia tăng không ít, mà lại lộ ra phá lệ cảnh giác. Cái này lại là cái gì tình huống? Bảo an cường độ gia tăng, nhưng là sân đánh gôn đã sớm đóng lại, khách sạn đều bị đại ca dùng để làm tông môn tổng bộ. Điều này nói rõ đại ca không phải tùy tiện chơi game, mà là có trọng đại bố trí. Nghĩ đến đây, Phó Tử Yên liền không khỏi trong lòng tò mò. Tiểu thư, ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu. Một cái già nua thanh âm cô gái theo dưới lầu vang lên. Trương mụ cũng không ngủ đây. Phó Tử Yên nhất thời khách khí nói ra. Vị này Trương mụ theo hơn 30 tuổi bắt đầu vẫn tại phó gia giúp đỡ. Có thể nói nàng và đại ca giờ sau đều là từ Trương mụ một tay nuôi nấng. Bây giờ Trương mụ cũng đã 60 ra mặt. Hiện tại cũng không làm chuyện gì. Chỉ là phụ trách quản lý phó gia trang viên một số thường ngày bảo trì mà thôi. Không giao nhận Tử Yên đối nàng vô cùng tôn kính, mà Trương Mụ cũng đem hai người này làm thành chính mình hài tử đồng dạng. Có thể nói Phó Tử Yên dù cho không thích về nhà, nhưng cũng vô cùng muốn gặp đến vị này Trương Mụ. Người già, ngủ gật thiếu, nghe được ngươi ở phía trên tiếng bước chân, ta cũng liền tỉnh, làm sao, vừa về nhà còn không quen. Trương Mụ cười đi lên thang lầu. Có chút không quen, lão ba xuất ngoại du lịch ăn dưỡng đi, đại ca thế mà còn gạt ta trở về. Phó Tử Yên bất đắc dĩ nói ra, ngươi đại ca cũng là sợ ngươi ở bên ngoài không an toàn. Nhìn ngươi như thế xinh đẹp tiểu cô nương, nếu như bị người xấu lừa gạt đi làm sao bây giờ? Trương mụ từ ái nhìn lấy nàng, tựa như nhìn lấy chính mình nữ nhi đồng dạng. Đối Trương mụ, lão ca trong khoảng thời gian này tại bận rộn gì sao? Sân đánh gôn cũng đóng, khách sạn đều bị dày vò thành dạng này. Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi, ta cũng không biết a. Người đại ca từ nhỏ làm việc đều có chủ kiến. Trước một năm liền thuyết phục cha ngươi, đóng lại sân bóng bắt đầu cái gì sửa sang khách sạn. Sau đó cũng là một số đông người vào ở khách sạn. Ở một cái cũng là một năm chỉnh thời gian, cho tới bây giờ cũng còn có rất nhiều người, chỉ là rất ít đi ra mà thôi. Một mực như thế thần thần bí bí, cũng không biết đều đang làm gì. Trương mụ nói ra, nghiêm chỉnh năm đều ở nơi này. Phó Tử Yên nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, linh giới mở phục đến bây giờ cũng chính là năm, 6 tháng thời gian hai bên. Nhưng đại ca một năm trước liền bắt đầu sửa sang nơi này. Đồng thời còn có rất nhiều người ở chỗ này. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Đúng vậy a, những người này nhìn qua rất kỳ quái. Từng cái thân hình cao lớn. Rõ ràng có mấy trăm người tại khách sạn bên trong. Nhưng là mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mấy chục người ở bên ngoài ngẫu nhiên đi loanh quanh, hoặc là rèn luyện chạy bộ thân thể. Trương mụ giải thích nói, ngài thì không hỏi một chút đại ca sao? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, hỏi qua, người đại ca nói là một cái hạng mục khởi động, cần muốn nhân thủ tiến hành sớm chuẩn bị, về sau ta hỏi lại, hắn để cho ta đừng quản những thứ này, chiếu cố tốt trang viên là được. Trương mụ nói ra, há, là như vậy à?